Bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 32, quyến rũ. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đeo mắt kính vào, cái phóng thái kỳ lạ này khiến cô trông già đi rất nhiều. Vũ Tĩnh Hy ngắm cô một lúc lâu, Thẩm Lan Hiểu đã thay quần áo và đi tắm nên trên người không có mùi mồ hôi. Loại hương thơm hoa quả trộn lẫn với mùi thơm tươi mát của cơ thể, làm cô trở nên trắng sáng hơn và mùi hương này khiến anh vô cùng dễ chịu. Nhất hầu, ừng ực, một tiếng, Vũ Tĩnh Hy chậm rãi nói. Cô dùng phòng tắm của tôi. Tòa nhà này tương đối cũ từ trên xuống dưới, chỉ có phòng tổng giám đốc của Vũ Tĩnh Hy là có phòng nghỉ và phòng tắm. Vũ Tĩnh Hy muốn cô tắm rửa, cô chỉ có thể giải quyết ở chỗ này. Chờ lát nữa tôi sẽ giúp anh dọn rửa sạch sẽ. Vũ Tĩnh Hy hẹp dài mắt phượng liếc cô một cái, nhẹ nhàng nói. Làm sạch và khử trùng toàn diện, nếu tôi còn thấy trên mặt đất mà còn một sợi tóc thì tháng này cô đừng mong có tiền thưởng. Trên người cô lại không có mang bệnh khuẩn, còn muốn khử trùng. Vũ Tĩnh Hy chán ghét cô thế sao, sụ mặt xuống, nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của anh. Vừa thấy cô bị chính mình làm cho tức giận đến mặt đỏ tai hồng, sốt ruột vội hòa rồi lại không làm gì được, anh cảm thấy rất thú vị. Hừ, ai kêu cô ngày đó buổi sáng dám ném cho anh 1 triệu. Trước nay chỉ có anh chơi phụ nữ, còn chưa từng có người phụ nữ nào dám trêu đùa anh. Cô rót cho tôi ly cà phê đi. Vũ Tĩnh Hy tự đắc bóp cằm nói sau khi suy nghĩ xong. Thẩm Lan Hiểu không thèm nói dù chỉ một câu, cô xoay người hướng phòng bếp mà đi tới. Còn chưa đầy 3 phút, một tách cà phê hòa tan Nestle One Plus Two bốc khói được đưa cho anh. Vũ Tĩnh Hy uống một ngụm hơi nhíu mày. Tại sao lại bỏ cả đường và sữa vào? Tôi chỉ uống cà phê đen nguyên chất. Đen nguyên chất chứ gì, đợi tôi đi lấy ly khác cho anh. Thẩm Lan Hiểu kìm nén cơn giận, nói xong một câu, ngay lập tức xoay người đi. 3 phút sau, cô lại lần nữa quay lại, trong tay đã cầm một ly cà phê đen nguyên chất. Nguyên chất, Thẩm Lan Hiểu tức giận đem cái ly đặt xuống bàn, Vũ Tĩnh Hy lại làm một ngụm, ngay sau đó nhíu mày. Sao lại khó uống như vậy? Cà phê Nescafe vàng, nguyên chất mà. Thẩm Lan Hiểu thở không ra hơi nói, cách chương.